Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 33. Trong lòng sân bóng, Butterbox lên đứng Yuki, làm cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố nên có người chiếm gôn thời điểm. Yuki Tetsuya trạng thái lại không giống. Đến đây đi tương đương đến đây đi. Hắn lúc này thật giống như một cái thủ thế chờ đợi mãnh thú, mang theo một luồng mạnh phi thường xâm lược khí tức. Yuki học trường tốt nghiêm túc. Miyuki vì hơi kinh ngạc, Yuki học trường xem ra không hề giống là cùng đội tiểu học đệ giao thủ, trái lại như là ở đánh chính thức thi đấu. Sawamura ở Yuki học trường trong lòng đã là bình đẳng đối thủ sao? Nếu như vậy, Sawamura lại là nghĩ như thế nào đây? Nghĩ, Miyuki đem ánh mắt của chính mình đặt ở Sawamura trên người. Picture trên gò Sawamura khí chất rất trầm ổn. Trầm ổn đều có chút không giống Miyuki trong ký ức Sawamura. Hắn đứng ở nơi đó thật giống như một ngọn núi lớn, khiến người ta ngưỡng mộ. Núi cao không có lợi kiếm sắc bén, nhưng nó trầm ổn cũng là bảo kiếm không thể có, nếu như chỉ nói riêng khí thế đáng sợ. Hiện tại Sawamura, khí thế càng đáng sợ mười mấy năm nghề nghiệp mài giũa. Sawamura một khi nghiêm túc lên, hắn mang cho người khác loại kia cảm giác ngột ngạt, phảng phất sơn hô biển gầm như thế đối mặt sơn hải rít gào. Yuki đứng ở Butterbox lên, vẫn không nhúc nhích. Hắn thật giống như một khối đá hoa cương, vững vàng đinh ở nơi đó. Mặc cho Sawamura mưa to gió lớn tàn phá, vẫn không nhúc nhích, thật sự mài luyện ra. Như vậy Yuki, để Sawamura phi thường hoài niệm, chỉ có trải qua mưa gió mài giũa mới có thể rèn đúc hiện tại khí chất. Sawamura từ Yuki trên người cảm nhận được chân chính uy hiếp, ngang nhau tồn tại nguy hiểm. Đây là một đập chủ lực, không phải đập chủ lực mầm. Không phải đập chủ lực tiềm lực, chính là hiện tại Yuki đã có đập chủ lực thực lực. Như vậy Butter muốn try out quá khó khăn. Lấy Sawamura hiện tại tố chất thân thể, căn bản là không cần nghĩ. Hắn tốc độ bóng, quy lực bóng, biến hóa, căn bản là không đạt tới try out Yuki năng lực. Đương nhiên, nếu như Catcher cùng Pitcher phối hợp thỏa đáng, try out Yuki cũng không phải hoàn toàn không thể, có điều xác suất quá nhỏ cũng quá mạo hiểm. Sawamura không muốn tuyển, muốn thắng. Sawamura loại ý chí này thành công lan truyền cho Miyuki, áp lực như núi a. Giải quyết đi Yuki học trưởng a. May là vào lúc này Sawamura không có cho hắn try out nhiệm vụ. Không phải vậy hắn chỉ sợ cũng muốn bãi công, đơn thuần muốn giải quyết đi Yuki cũng không phải không thể nào. Tuy rằng rất phiền phức, nhưng đem những phiền toái này đều cho giải quyết rớt, không phải là cát chơ nhiệm vụ sao? Như vậy thứ nhất cầu trên áp, nhìn thấy Miyuki phối cầu, Sawamura trong thân thể tế bào cũng không nhịn được bắt đầu nhảy lên. Vừa Sawamura đối với Chris thời bị đánh ra đi cái kia một cầu không phải là trên áp sao? Vào lúc này còn muốn ném trên áp, có phải là điên rồi? Miyuki thái độ nhưng phi thường kiên định. Thông thường mà nói, vừa bị đánh ra đi quỹ tích bóng sẽ cùng với bị tạm thời phong ấn trong thời gian ngắn bên trong, Picture rất khó đem vừa bị đánh ra đi cầu cho ném ra đến, cũng vừa vặn là nguyên nhân này. Trên áp mới là tối ra ngoài Yuki học trưởng dự liệu. Picture trên gò Sawamura ánh mắt cực kỳ hưng phấn. Chris cũng được, Miyuki cũng được, đều là như thế khiến người ta huyết thống căng phồng. Trên áp liền trên áp, Sawamura khí thế như cầu vồng ném ra chính mình thứ nhất cầu, vèo nhấc chân cất bước, trọng tâm rời đi, găng tay che chắn, vung cánh tay. Hết thảy động tác cùng bóng thẳng giống như đúc. Đối mặt Sawamura này một cầu, Yuki quả đoán vung chày, binh chày sắp tiếp cận bóng chày thời điểm, bóng chày hướng ra phía ngoài góc phương hướng chạy trốn rồi một hồi. Sau đó bị bắn trúng, bay đến phao, Catcher vị trí, Miyuki thở ra một hơi thật dài, Picture trên gò. Sawamura cũng cảm giác này cầu ném không sai, đem trên áp hoàn mỹ bày ra nếu không, vừa rất khả năng bị Yuki cho trực tiếp quét bay ra ngoài tỷ số một chai. Không bô, Sawamura tạm thời dẫn trước vào lúc này. Miyuki thứ hai ám hiệu đến rồi, đường chéo ném bóng, góc trong, phổ thông bóng thẳng, bồ cầu muốn dính ở strike zone tiến lên. Picture trên gò, Sawamura gật gù lấy hắn không chế bóng, làm được điểm này cũng không phải không thể hơn nữa. Phổ thông bóng thẳng, hắn còn có thể làm được càng chân thực chút, giống như đúc nhấc chân, giống như đúc vung cánh tay, giống như đúc che đậy động tác. Có điều Sawamura ở cất bước điểm đến hơi lệch rồi một điểm, veo. Màu trắng tiểu cầu chẳng khác nào ánh sáng, bay vụt hướng về gôn bản phía trên batter box lên. Yuki đối mặt này một cầu, không do dự, trực tiếp vung chày ra tay, binh, bị bắn trúng bóng chày, bay xuống trên đất, đùng. Cầu thật nhanh, thật gấp, coi như có phòng thủ, sợ là cũng phản ứng không kịp nữa, gọn gàng nhanh chóng vung chày trọng tài chính vị trí. Isashiki Jun mở miệng, hít, cái gì? Sawamura khó mà tin nổi ngẩng đầu lên nhìn Isashiki Jun, vừa cái kia cầu hẳn là phao đi, dán vào đường biên rìa ngoài bay ra ngoài ngoài biên. Miki đồng dạng là một mặt kinh ngạc, vẻ mặt hắn cũng cho rằng này một cầu nhất định là phao sau. Đó chờ bọn hắn ngẩng đầu lên, tùy kia có chút không nói gì, sông nhỏ nước chảy ào ào thanh truyền đến. Từ bờ sông đến đập lớn đến xây đô cao trung trường học tường ngoài. Nơi đó có đường biên tồn tại như vậy nên sát biên bay cầu. Ngươi nói trong biên cũng được. Nói phao cũng không cái gì không thể, liền gôn bản đều không có. Hiện phác họa đều không cách nào phán định, này một cầu có thể tính phao, chúng ta tiếp tục. Yuki khí thế trên người không ngừng kéo lên, con mắt của hắn vững vàng khóa chặt ở Sawamura trên người. Không, không cần, này một hiệp ta thua. Sawamura ánh mắt chìm xuống lấy hắn mười mấy năm kinh nghiệm. Theo người một mình đấu, dĩ nhiên sẽ sơ sẩy đến liền hoàn cảnh chung quanh đều quên, này một hiệp quyết đấu. Là hắn thua từ hắn quyết định chủ ý, muốn dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao thời điểm. Hắn cũng đã thua cuộc tranh tài này, không có phòng thủ, trừ phi là rõ ràng bay cao cầu, đập trúng bóng, không phải vậy hết thảy đánh bóng, đều rất khó nói chính mình thắng. Bắt đầu vòng thứ ba đi. Chris sư phụ, các ngươi không phải muốn giao lưu tình báo sao? Ta cũng phải nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Sawamura một mình rời đi, ngồi vào bờ sông nhỏ, nhìn chậm rãi chảy qua nước sông không nói lời nào Miyuki theo tới. Làm sao rồi? Hợp tác. Sawamura liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, sẽ không vì là vừa quyết đấu ảo não chứ? Miyuki cười ha ha hỏi, thấy Sawamura không nói lời nào, hắn lại chủ động nói rằng, làm người không muốn đối với mình quá hà khắc, vừa là chúng ta đồng thời làm quyết định, hỏi trong lòng mình sân bóng, cái kia một cầu có phải là ở phao, đạo lý ta hiểu. Sawamura lườm hắn một cái, ta đang nghĩ tới là hiệp thứ ba thi đấu, cuộc tỷ thí này. Đối với Sawamura thu hoạch rất lớn, hắn ở mức độ rất lớn rõ ràng chính hắn hiện tại cực hạn. Cùng sau đó cần nỗ lực phương hướng có thể chỉ có thu hoạch là không được. Cuộc tỷ thí này hắn còn muốn thắng hai vòng, so sánh một, vòng thứ ba, Chris tiền bối nói muốn cùng tiền bối các học trưởng chia sẻ chính mình tư liệu, những kia là tư liệu gì đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.